Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Hoàng Thánh Tử Bàng Bá tới. Mặt đất một trận lay động kịch liệt, không có chuẩn bị trong lòng đám người, thiếu chút nữa thì bị hoảng té ngã, chờ đợi một lần nữa đứng vững thân hình về sau, trước mắt đã là một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, cái gì thiên ma, cái gì U Liên đều muốn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Diệp Hiên ngạo nghễ đứng thân ảnh, đột phá đến sinh tử cảnh về sau. Giống vậy vương giả cấp đừng vũ tu, căn bản là trốn không thoát Diệp Hiên kiếm ý khóa chặt. Có thể nói sinh tử hết bởi hắn chúa tể trưởng khống. Cái kia Văn Tử Thanh mặc dù không phải là thông thường vương giả cấp cao thủ, nhưng hắn lúc trước dù sao bị trọng thương, tại kiếm ý bạo phát xuống, kết cục không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Hiên cảm thụ được trong cơ thể thôn phệ đến bàng đại lực lượng, chậm chậm bắt đầu chuyển hóa dâng lên. Tất cả mọi người thấy được Diệp Hiên nhắm chặt hai mắt, cảm thấy không hiểu chút nào. Chẳng qua hiện nay Diệp Hiên lộ ra thực lực quá mức khủng bố, bọn hắn nào dám mở miệng quấy rầy, ngay cả những cái kia thánh tử cũng đều từng cái thận trọng đứng ở nơi đó, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Nghe Thường Nhi nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, người nam nhân này quá cường đại, tại chỗ hơn 21 thiên tài thánh tử, lại tại trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Không đơn thuần là Nghe Thường Nhi, còn dư lại trung nữ, từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái thần sắc. Đại sư huynh rốt cuộc là đại sư huynh, tại Thương Lan đại lục trên không người có khả năng đối đầu. Đến Trung Thiên vực vẫn như cũ như thế, cùng xuất phát từ chân vũ thánh địa điền điềm trong lòng kiêu ngạo vạn phần. Đại sư huynh ba chữ này đã thành sở hữu chân vũ thánh địa đệ tử trong lòng thần linh giống vậy cách gọi khác. Ngay cả Hàn Hạo lúc này cũng là một mặt thán phục. Đối với Diệp Hiên, hắn thật đã tâm phục khẩu phục. Cái khác hạ giới vũ tu nhìn về phía Diệp Hiên cùng Nghe Thường Nhi bọn người, ánh mắt trở nên cung kính vạn phần. Cường giả, vô luận tới nơi nào, đều sẽ để cho người ta kính ngưỡng. Dù là cường giả này là tới từ công nhận thủy hóa căn cứ Thương Lan đại lục, so với những người khác, Hồng Viêm thánh tử cùng Xích Vũ đại lục vũ tu nhóm, tâm tình thế nhưng là nhiều phức tạp. Một phương diện bọn hắn chấn kinh với Diệp Hiên thực lực, trong lòng không tự chủ được khâm phục dâng lên. Một phương diện khác, bọn hắn lại giận hận Diệp Hiên đoạt bọn họ tích phân. Diệp Hiên vẫn như cũ lẳng lặng nhắm mắt đứng ở nơi đó, nhưng không người nào dám cứ vậy rời đi. Đúng lúc này, tiếng bước chân nhốn nháo truyền đến. Trong nháy mắt, một đám nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới đương nhiên đó là Nguyên Hoang Đại Lục Hoang Thánh Tử Bàng Bá cùng đội viên của hắn. Nhìn thấy Bàng Bá xuất hiện, tại chỗ không ít người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bàng Bá không thể so với Diệp Hiên, hắn chỗ ở Nguyên Hoang Đại Lục, tại Trung Thiên vực sở hữu hạ giới bên trong, cũng là xếp tại 5 vị trí đầu tồn tại. Rất nhiều người đều nghe nói qua Hoang Thánh Tử Bàng Bá tên. Cực nhẹ tiếng bàn luận xôn xao dần dần vang lên. Đây là cái nào hạ giới đội ngũ a? Xem bọn hắn dáng dấp đi bộ thật mẹ nó phách lối. Hừ, ngươi không muốn sống nữa, liền Hoang Thánh Tử Bàng Bá cũng dám nói như vậy. Cái gì? Hắn chính là Bàng Bá, trong truyền thuyết bảy sắc thiên tài. Không tệ, Hoang Thánh Tử tuy nhiên kiệt ngao bất thuần, hành sự bá đạo, nhưng thiên phú thật không có phải nói. Ta đoán chừng ở đây không có một người có thể siêu việt hắn. Hoang Thánh Tử mang theo Nguyên Hoang Đại Lục vũ tu nhóm nghênh ngang đi tới. Khi hắn nhìn thấy Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong đám người thân ảnh về sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn thần sắc. Ta nói bản thánh tử làm sao lại tìm không thấy các ngươi? nguyên lai các ngươi cùng đám phế vật này xen lẫn trong cùng nhau. Hoàng Thánh Tử âm thanh vang lên, trong ngôn ngữ cầm tất cả mọi người tại chỗ đều mắng đi vào. Đám người nghe vậy, từng cái sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám chút nào phát tác. Đối mặt Hoàng Thánh Tử bàng bá, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ